Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sư nương khu mỏ khởi hành xuất phát phía trước, sư tôn xin lỗi đối sư nương nói. Ta sư môn bất quá là tiểu môn tiểu phái, hoang dã hẻo lánh, cũng so ra kém ngươi nơi này giàu có. Ta lỗ mãng nhiên mời ngươi đương khách khanh, khả năng muốn cho ngươi chịu ủy khuất sư nương hiểu rõ. Kỳ thật sớm tại nàng mở miệng nói phải làm khách khanh trưởng lão phía trước, nàng cũng đã làm tốt nàng muốn đi cái kia môn phái tuyệt đối sẽ không giàu có chuẩn bị. Rốt cuộc môn phái này mãn môn trên dưới liền người mang cầu cũng chỉ có 6 cái, không có lịch đại tài phú tích lũy, bọn họ lại có thể giàu có tới đó đi. Chẳng sợ Giang Hàn Tiên Tôn thực lực phi phàm, nhưng cũng không chịu nổi hắn là cái kiếm tu. Mọi người đều biết, toàn bộ tu chân giới, nếu nói nhất giàu có tu sĩ là đan tu cùng luyện khí sư, như vậy nhất nghèo tu sĩ coi như số không hề có kiếm tiền kỹ năng kiếm tu cùng thời thời khắc khắc đều đến hướng trong gián tiền ngự thú sư. Mà hào xảo bất xảo, này toàn bộ sư môn, kiếm quang tu liền có 2, ngự thú sư cái này tự xuống dốc lúc sau không chiếm tu chân giới 1. Chức nghiệp nơi này cư nhiên còn có 1 cái, là thật là gom đủ. Như vậy phôi chi xuống dưới, môn phái này có thể tích cóp hạ tiền tới mới có quỷ. Nhưng sư nương cũng không có để ý, rốt cuộc nàng chính mình chính là tòa ủng một cả tòa khu mỏ nữ nhân. Nếu đương môn phái khách khanh, phải cùng môn phái vinh nhục cùng nhau. Làm trưởng môn sư tôn sẽ không kiếm tiền không thành vấn đề, phía dưới đổ đệ các đều có thể tiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nàng không tin một tòa khu mỏ còn dưỡng không được 5 người một cái cầu. Sư nương tự giác gánh vác nổi lên dưỡng ra trọng trách. Mà lúc này, sư tôn cũng đối Ngu Khuyết nói. Khuyết nhi, chúng ta sư môn chỗ ở hữu hạn, lược tốt một chút chỗ ở đều đã bị ngươi sư huynh sư tỷ chọn đi. Mà cô nương là môn phái khách khanh, chúng ta không thể bạc đãi nàng, chờ trở lại môn phái lúc sau. Sợ là muốn tạm thời ủy khuất ngươi, bất quá ngươi đừng lo lắng, chờ thời cơ thích hợp, vi sư vì ngươi khác tìm một cái hảo chỗ ở. Nghe vậy, Ngu Khuyết trong đầu lập tức hiện ra núi sâu rừng già bên trong cũ nát lại nhỏ hẹp môn phái. Nàng trong lúc nhất thời thập phần đồng tình, quả nhiên, mặc kệ là ở tu chân giới vẫn là ở hiện đại, không có tiền đều là không được. Không có tiền nói, cho dù là tương lai có thể đem tu chân giới trộn lẫn đến long trời lở đất các đại lão, không phải là liền cái giống dạng chỗ ở đều tìm không ra tới. Quả thực là máu chảy đầm đìa giáo huấn, Ngu Khuyết tức khắc càng kiên định làm tiền quyết tâm. Không quan hệ, nàng tin tưởng bằng vào chính mình thông minh đại não, nhất định có thể thực mau dẫn dắt sư môn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. 10 ngày ra phá tiểu cũ, 1 tháng dọn tiến đại đường giã. Chưa từng gặp qua sư môn là cái dạng gì, sư nương cùng Ngu Khuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau ở trong lòng hạ định rồi làm tiền làm giàu quyết tâm. Mang theo như vậy quyết tâm, các nàng đi rồi. Sau đó, 2 người đứng ở cao ngất trong mây liên tiếp 20 mấy người ngọn núi núi non trước, mắt choáng váng. Ngu Khuyết trầm mặc thật lâu sau, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đối. Nhỏ hẹp, cái này từ định nghĩa sinh ra cái gì lý giải thượng sai lầm. Sư nương cứng đờ hỏi, ý của ngươi là, trước mắt tòa sơn mạch này, chính là các ngươi sư môn nơi. Sư tôn vẻ mặt nghiêm túc mà lắc lắc đầu, sư nương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hù chết, nàng còn tưởng rằng. Sau đó nàng liền nghe thấy sư tôn bình tĩnh nói. Đương nhiên không phải, tòa sơn mạch này chỉ có trong đó 10 tòa sơn phong là thuộc về chúng ta, mặt khác 10 mấy tòa sơn phong là người khác. Ngu Khuyết cùng sư nương theo sư tôn ngón tay nhìn về phía núi non. Này tòa đồ vật đi hướng núi non, đồ vật hai bên khác nhau rất lớn. Phía đông một nửa bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, 10 mấy tòa sơn phong trật tự rành mạch, thường thường có thể nhìn đến ngự kiếm tu sĩ bay tới bay lui. Hộ sơn đại trận bao phủ phía trên, nghiêm nghị mang theo sát ý, rõ ràng là có một cái đại tông môn tọa lạc này thường. Mà phía tây một nửa, nói câu giả tinh mỹ đều là dễ nghe, kia liếc mắt một cái vọng qua đi hoang hoang vắng lạnh 10 tòa sơn phong, rõ ràng tỏ rõ mặt khác một nửa nó căn bản không như thế nào trụ người. Sư tôn bình tĩnh nói, chúng ta ở tại này một nửa núi non thượng. Ngu Khuyết, nga, nguyên lai chỉ là một nửa a, nàng còn tưởng rằng này một cả tòa núi non đều là bọn họ đâu, còn hào. Cái quỷ a, có hay không người cho nàng giải thích một chút vì cái gì bọn họ tiểu môn tiểu phái kẻ hèn vài người, vì cái gì là có thể ở suốt nửa tòa sơn mạch. Ngô Khuyết cùng sư nương đồng thời trầm mặt xuống dưới, nhìn trước mắt cao ngất trong mây suốt nửa cái núi non địa bàn, hai người bên tai không hẹn mà cùng vang lên sư tôn câu kia. Chúng ta tiểu môn tiểu phái, tiểu môn tiểu phái, thật lâu sau, sư nương Mộng Du giống nhau hỏi. Người không phải nói, các ngươi môn phái, hoang dã hẻo lánh, cũng không giàu có. Sáu cá nhân chiếm nửa cái núi non, này như là không giàu có bộ dáng sao? Sư tôn lại thập phần chân thành mà trả lời nói, Mạc cô nương, ta cũng không có lừa với ngươi, thật sự là chúng ta tông môn trừ bỏ mà nhiều một ít ở ngoài, mặt khác cơ hồ nhưng xưng được với hai bàn tay trắng. Ngô Khuyết trầm mặc nghe sư tôn vách sai lên tiếng, trừ bỏ mà cái gì đều không có, này cùng thế giới nhà giàu số một nói, ta trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng, có cái gì khác nhau? Ngô Khuyết bị phàm tới rồi, nàng trầm mặc một lát, hỏi. Sư tôn, ngài tới khi nói sư môn chỗ ở hữu hạn, hiện tại không có gì hảo chỗ ở, kia suốt 10 tòa sơn phong, đắp lên 10 cái lâm sơn biệt thự đều dư giả, cái này kêu không có gì hảo chỗ ở, sư tôn lại mặt không đổi sắc nói. Xác thật không có gì hảo chỗ ở, hắn giơ tay một lóng tay kia 10 tòa sơn phong, bình tĩnh nói. Hiện giờ, người sư huynh sư tỷ cùng vi sư đã là các ở một đỉnh núi, dư lại vài tòa ngọn núi, không phải ngọn núi quá tiểu. Chính là hướng không tốt lắm, thực sự không phải cái gì hảo nơi đi. Từ từ, Ngô Khuyết đột nhiên yếu tố phát hiện, nàng chậm rãi ngửi được. Cho nên, sư tôn ý tứ là, chúng ta sư môn, là một người chiếm một ngọn núi đầu. Sư tôn nhướng mày, một bộ, chẳng lẽ không nên như vậy sao? Bộ dáng, Ngô Khuyết một đôi mắt chậm rãi trợn to, hạnh phúc suýt nữa ngất đi. Nói cách khác, nàng, Ngô Khuyết. Đời trước không có tiền mua một bộ mấy chục bình một phòng một sảnh, đời này trực tiếp liền heo đột tiến mạnh đến tọa ủng một cả tòa đỉnh núi, sư tỷ ở một bên ôn nhu nói. Tiểu sư muội, ngươi hiện tại không ngại trước chọn một cái chính mình thích ngọn núi. Ngô Khuyết xoa tay tay, a này, có thể sao, sư tỷ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên có thể, hơn nữa nếu dư lại này vài tòa ngọn núi ngươi đều không thế nào vừa lòng nói. Chúng ta cũng có thể cùng cách vách tông môn thương lượng một chút, xem có thể hay không cùng bọn họ đổi một cái ngọn núi, cho nên, tiểu sư muội cứ việc chọn đi. Nàng nhắc tới cách vách tông môn, Ngô Khuyết liền thuận miệng hỏi một đường. Cách vách là cái gì tông môn a? Cùng bọn họ chia sẻ một cả tòa núi non, thoạt nhìn quan hệ phỉ thiền bộ dáng. Sau đó nàng liền nghe thấy sư tỷ dùng vô cùng đạm nhiên ngữ khí nói. Nga, cách vách a, là Thương Hải Tông. Ngô Khuyết, nguyên lai là Thương, nàng bỗng nhiên mắc kẹt, rộng mở mở to hai mắt. Thương, Thương Hải Tông, nói cách khác, nàng hiện tại đang cùng tu chân giới đệ nhất Đại Tông, cùng Nguyên Tác nam nữ chủ. Làm hàng xóm, Ngô Khuyết đến bây giờ mới biết được bọn họ tông môn tên. Thất Niệm Tông, nghe nói, Thất Niệm Tông khai sơn tổ sư, cũng chính là sư tôn sư tôn sư tôn sư tôn, từng cùng Thương Hải Tông khai sơn tổ sư là sư huynh đệ. Hai người sư xuất đồng môn, một cái sư tôn, hai người sư tôn qua đời lúc sau, cho bọn hắn để lại một tòa sơn mạch, cũng chính là hiện tại tòa sơn mạch này. Sư tôn bổn ý là trước làm này sư huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực khai tông lập phái, lại không nghĩ rằng hai huynh đệ ở tu đồ đệ trong quá trình lý niệm rất nhiều không hợp, cuối cùng không thể không đường ai nấy đi, đem cả tòa núi non một phân thành hai, sư huynh chiếm cứ một nửa núi non quảng thu môn đồ. Cuối cùng phát triển trở thành Thương Hải Tông. Mà sư đệ so với khai tông lập phái, càng chú trọng nghiên cứu tu luyện, chỉ thu mấy cái đồ đệ, mang theo hắn mười mấy tòa sơn phong chậm gì gì sinh hoạt. Sau đó rất nhiều năm, Thương Hải Tông càng phát triển càng lớn, người càng ngày càng nhiều, mà Thất Niệm Tông phảng phất mỗi một thế hệ đều kế thừa khai sơn tổ sư ý chí giống nhau, các đều đối thu đồ đệ không có gì hứng thú. Mười mấy tòa sơn phong trước nay không trụ mãn quá. Vì thế, Thương Hải Tông là càng trụ càng tễ, thượng một thế hệ thời điểm còn ra tiền mua bọn họ tông môn vài tòa ngọn núi, mà bọn họ tông môn là càng trụ càng rộng thùng thình. Nói cách khác, bọn họ không chỉ có cùng Thương Hải Tông là hàng xóm, hơn nữa nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, bọn họ còn có thể tính Thương Hải Tông nửa cái đồng môn. Ngô Khuyết, trách không được Thương Đãng Sơn thời điểm. Nam chủ sẽ quản sư tôn kêu sư thúc. Lúc này, Ngu Khuyết đang đứng ở chính mình mới vừa tuyển tốt tiểu trên ngọn núi. Một bên nghe sư tỷ giảng quá khứ chuyện xưa, một bên cùng mọi người cùng nhau thu thập vạn năm nội trụ hơn người tiểu nhà tranh. Đối, không sai, nàng Ngu Khuyết tỏa ôm một cả tòa ngọn núi, trụ tiểu nhà tranh. Nàng đứng ở ngọn núi phía trên, hướng Thương Hải Tông phương hướng xem. Thương Hải Tông toàn bộ tông môn đều bị thi lấy che đậy nhìn trộm thuật pháp. Ngu Khuyết chỉ có thể nhìn đến ăn mặc các màu đệ tử phục người bay tới bay lui, thoạt nhìn thập phần bận rộn. Sư tỷ đứng ở bên người nàng, không chút để ý mà nói. Ma giới khi cách nhiều năm như vậy lại xuất hiện, ma môn mở ra, bọn họ trong khoảng thời gian này sợ là phải có vội. Ngu Khuyết tò mò hỏi, ma môn mở ra, đối tu chân giới có cái gì ảnh hưởng sao? Sư tỷ cười cười, nói, một đạo ma môn cũng không đến mức chịu đựng được toàn bộ ma giới dốc toàn bộ lực lượng, nhiều nhất bất quá là này 20 năm trung ma tu nhiều chút thôi, chẳng qua. Bọn họ sợ không ngừng là ma môn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói được như lọt vào trong sương mù. Ngu Khuyết đang muốn truy vấn, tiểu sư huynh lại đột nhiên xuất hiện ở hai người chi gian, bình tĩnh nói. Sư muội, sư tôn tìm ngươi qua đi. Ngu Khuyết, nga nga, tốt tốt. Nàng không kịp hỏi nhiều, đi theo tiểu sư huynh rời đi. Sư tỷ nhìn bọn họ bóng dáng, như suy tư gì. Một lát sau, nàng hỏi chính mình nhị sư đệ. Sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới tiểu sư đệ thân thế? Tiêu Trước vẻ mặt mộng bức từ chính mình trung gian thương đại kế trung ngẩng đầu lên, mờ mịt nói. Sư tỷ, ngươi nói cái gì? Đại sư tỷ lặp lại, ta đang nói tiểu sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, tiểu sư đệ thân thế có lẽ cùng ma giới có quan hệ. Nàng trước nay cũng không biết chính mình cái này tiểu sư đệ đến tột cùng là cái gì thân thế, cho dù là sư tôn cũng giữ kín như bưng. Nhưng là đời trước, tiểu sư đệ là ở ma môn lần đầu tiên phát sinh dung chuyển thời điểm mất tích. Hắn mất tích ngày hôm sau, chính mình cùng nhị sư đệ sứt đầu mẻ chán, cùng bọn họ quan hệ cũng không thế nào. Thương Hải Tông lại đột nhiên tới người, Thương Hải Tông tông chủ tự mình hỏi bọn hắn, Yến Hành Chu ở nơi nào? Biết được Yến Hành Chu đã mất tích khi, hắn sắc mặt khó coi rời đi. Nàng khi đó liền suy đoán, bọn họ cái này tiểu sư đệ mất tích, sợ là cùng ma giới thoát không được quan hệ. Trọng sinh lúc sau, loại này suy đoán càng sâu. Như vậy tiểu sư đệ cùng ma giới. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình nhị sư đệ. Nhị sư đệ, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Trước trầm tư một lát. Sư tỷ trong lòng mạc danh có chút chờ mong. Sau đó nàng liền nhìn đến chính mình nhị sư đệ đột nhiên một chùy nắm tay, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, tiểu sư đệ nếu là cùng ma giới có quan hệ gì nói. Ta đây có thể hay không thuận thế lại đem trung gian thương làm được ma giới. Đến lúc đó chúng ta sư huynh đệ liên thủ. Được không? Tuyệt đối được không? Thịnh Diên, nàng vẻ mặt chỗ trống mà nhìn chính mình nhị sư đệ. Ngươi đang làm gì a sư đệ? Ta ở cùng ngươi nói có khả năng liên lụy đến người ma hai giới bí mật. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì a? Giờ khắc này, Thịnh Diên trong lòng chỉ có một ý niệm. Này tuyệt không phải nàng cái kia tối tăm, mẫn cảm. Thận trọng từng bước nhị sư đệ. Đây là một cái bị tiểu sư muội lây bệnh đến không cứu ngốc tử. Bên kia, Ngu Khuyết một bên đi theo tiểu sư huynh xuống núi, một bên nhìn chung quanh, như suy tư gì bộ dáng. Yến Hành Chu nhìn nàng trong chốc lát, hỏi, sư muội, ngươi đang xem cái gì? Ngu Khuyết tức khắc nghiêm túc hạ mặt, vẻ mặt, ta muốn nói cái bí mật, biểu tình thần bí mà nhìn Yến Hành Chu, hạ giọng nói. Tiểu sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta sư môn? Tiểu sư huynh mặt mày vừa động, theo bản năng mà cúi người tới gần, biểu tình nghiêm túc một ít. Sau đó hắn liền nghe thấy chính mình tiểu sư muội nói. Chúng ta sư môn nhiều như vậy đất trống, thực thích hợp trồng rau a, Yến Hành Chu. Hắn chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc là cái gì, sẽ làm hắn cảm thấy, chính mình cái này tiểu sư muội thật sự sẽ thâm tàng bất lộ nói ra cái gì kinh người nói đâu. Là đối tiểu sư muội chỉ số thông minh tín nhiệm sao? Vì thế, Ngu Khuyết mãi cho đến sư tôn Tĩnh Thất, đều thập phần khó hiểu tiểu sư huynh nửa đoạn sau lộ vì cái gì vẫn luôn lạnh cái mặt. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu sư huynh không thói quen dùng bữa? Ngu Khuyết đầy mặt nghi hoặc mà ngồi ở sư tôn trước mặt, thành thành thật thật kêu lên. Sư tôn nhìn nàng một lát, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn mở miệng liền nói. Khuyết Nhi, đầu cầu thủy điều này đầu khúc ngươi nhưng nghe qua. Ngô Khuyết lập tức không phản ứng lại đây, lắp bắp nói. Không, chưa từng a. Sư Tôn liền mỉm cười nói. Chưa từng nghe qua cũng hảo, đây là tuyệt đại bộ phận âm tu dùng để vỡ lòng khúc. Tuy nói làn điệu đơn giản, nhưng cũng rất có thâm ý. Năm đó viết ra này đầu khúc âm tu chỉnh giá trị độ kiếp thất bại khốn đốn nhân gian hết sức. Đặt bút viết xong này đầu khúc lúc sau, người nọ liền nhất cử phá tan bình cảnh ban ngày phi thăng. Ngô Khuyết khô cằn cảm thán, qua ngẫu nhiên, Sư Tôn cũng không thèm để ý nàng không ở trạng thái, chỉ nói. Ta đạn một lần khúc, ngươi nói cho ta, ngươi đều nghe được cái gì? Nói, Sư Tôn một cái kiếm tu, trực tiếp lấy ra một chương đàn cổ, ngón tay hơi hơi kích thích, duyên dáng tiếng nhạc chảy ra. Ngô Khuyết tức khắc dựng lên lỗ tai nỗ lực nghe. Nhưng mà nàng tựa như một cái thượng song điện ảnh giám định và thưởng thức khóa lão sư lại phi làm ngươi nói ra cái 1, 2, 3 thái kê. Cùi bắp, sinh viên giống nhau, chỉ cảm thấy dễ nghe là thật sự dễ nghe không hiểu. Cũng là thật sự nghe không hiểu. Sư Tôn một khúc thực mau than xong, Sư Tôn ngón tay đè lại cầm huyền, hỏi, nói xem, ngươi đều nghe được cái gì, nàng nghe được cái gì, nàng nghe được tiếng đàn, nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy. Ngô Khuyết vắt hết óc, tầm mắt dừng ở cầm thượng, đột nhiên linh quang chợt lóe, bế tắc giải khai. Nàng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, này khúc, làn điệu du dương, vận luật hoạt bát, nhìn như vô ưu vô lự, nhưng trước nửa đoạn bình tĩnh, phần sau đoạn ngừng ngắt, để lộ ra soạn nhạc giả bi phẫn khôn đốn, lấy nhạc cảnh sấn ai tình, làn điệu càng vui sướng, càng có thể biểu đạt ra tác giả nội tâm khốn khổ. Sư Tôn lông mày vừa động. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, này đầu khúc, phần sau đoạn cũng không có ngừng ngắt. Ngô Khuyết một đốn, ngay sau đó, nàng dường như không có việc gì nói. Đó chính là toàn bộ hành trình vui sướng du dương, lấy nhạc cảnh sấn nhạc tình, biểu đạt tác giả rộng lớn tâm thái. Sư Tôn, này đầu khúc, vẫn luôn là ai viền cười nhỏ đại biểu. Ngô Khuyết, nàng bắt đầu luống cuống, nhưng Sư Tôn nhìn nàng. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu bịa chuyện nói. Kia, so ai cảnh sấn nhạc tình, lấy ai cảnh sấn ai tình. Sư Tôn ấn cái trán thở dài một tiếng. Hắn hỏi, ai dạy ngươi này đó vô dụng vô nghĩa. Ngô Khuyết xấu hổ cúi đầu. Sư Tôn đè cái trán, nghĩ đến chính mình cái này tiểu đồ đệ trên người cũng có bí mật. Dừng một chút, liền hỏi. Ngươi khi còn nhỏ, vỡ lòng nhạc khúc là cái gì? Ngô Khuyết nghĩ, nói. Hai chỉ lão hổ, Sư Tôn, cái gì quái tên, hắn dừng một chút, nói, kia như vậy, chúng ta thầy trò hai người chỉ lấy nhạc khúc đối lập, ta chỉ đạn này đầu cười nhỏ, ngươi phải làm, chính là tại đây đầu cười nhỏ bên trong, đem ta khúc ý hoàn toàn áp xuống đi. Ngô Khuyết gật đầu, hít sâu một hơi, móc ra nhị hồ. Sư Tôn ấn cầm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngô Khuyết nghiêm túc gật đầu, Sư Tôn ngón tay khẽ nhúc nhích. Du dương làn điệu chảy ra, như xuân phong, như mưa phùn, liên miên không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Ngô Khuyết hít sâu một hơi, chấp cầm, kéo, một tiếng sắc nhọn phảng phất nữ quỷ kêu khóc, lại phảng phất người bệnh rên rỉ thanh âm sâu kín chảy ra. Sư Tôn làn điệu bỗng nhiên cứng lại, Ngô Khuyết nắm lấy cơ hội, kéo càng thêm ra sức. Thay đổi điều khúc sâu kín truyền khắp cả tòa ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt, cả tòa ngọn núi liền cái điều cũng chưa. Sư Tôn ổn định tâm thần, khôi phục chính mình tiết tấu. Sau đó Ngô Khuyết làn điệu lại là biến đổi, từ u u oán oán quỷ khóc sói gào biến thành sắc nhọn chói tai cưa đầu gỗ. Sư Tôn ngón tay căng thẳng, cầm huyền suýt nữa có thể đứt đoạn. Cũng không biết qua bao lâu, này đầu rõ ràng không dài khúc rốt cuộc đạn xong. Sư Tôn chưa bao giờ cảm thấy một đầu khúc thời gian cư nhiên cũng sẽ như thế gian nan. Sư Tôn ấn cầm, đầy mặt hoảng hốt, Ngô Khuyết buông nhị hồ, đầy mặt thấp thỏm mà nhìn Sư Tôn. Ngô Khuyết đầy cõi lòng chờ mong hỏi, Sư Tôn, ngài cảm thấy thế nào? Sư Tôn trầm mặc thật lâu sau, hắn không đánh giá nàng này đầu khúc rốt cuộc áp không ngăn chặn hắn khúc ý, mà là đè cái trán, đột nhiên nói. Khuyết nhi. Ngươi về sau liền bảo trì cái này kéo nhị hồ phương pháp, tuyệt đối sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ngô Khuyết ánh mắt sáng lên, kia ngài là cảm thấy ta khúc. Sư Tôn dừng một chút, cẩn thận bình luận, không có kỹ xảo, tất cả đều là cảm tình. Quảng cáo, cách chương.